Bách luyện thành tiên, chương 3136. Công Tôn Ngọc Nhi, góc truyện audio.com. Vân Ẩn Tông tu sĩ đã cảm thấy không ổn, cái này hỗn loạn thiên địa nguyên khí tựa hồ báo hiệu lấy nào đó nguy cơ, phần lớn người trên mặt đều lộ ra vài phần sợ hãi. Ít khi, xa xa độn quang nổi lên, nhưng lại vài đạo cầu vồng bay về phía sự tình phát địa phương. Tại đây vốn chính là Vân Ẩn Tông tổng đà, những người này phản ứng tự nhiên nhanh chóng. Ít khi, hào quang thu liễm, lộ ra 5-6 tên tu sĩ dung nhan. Thần sắc đều ngưng trọng vô cùng, đại bộ phận đều là phân thần kỳ, Vân Ẩn Tông xưa đâu bằng nay, tuy nhiên còn so ra kém Kiếm Hồ Cung như vậy quái vật khổng lồ, nhưng là không biết thu nạp bao nhiêu khổng lồ tông môn gia tộc, nếu không cũng sẽ không biết tại Vạn Hiểu Tiên Cung trên bảng danh sách nhảy lên thăng được như thế nhanh chóng. Thái thượng trưởng lão như trước chỉ có 3 cái, nhưng phân thần cấp bậc tu tiên giả, lại xa không chỉ số này. Hôm nay Ngân Đồng thiếu nữ cùng thiếu niên họ Long đi Kiếm Hồ Cung, nhưng tổng đà tự nhiên còn những thứ khác phân thần kỳ tồn tại lưu thủ, mà này thiên tượng dị biến tựu đưa bọn chúng toàn bộ đưa tới nơi này. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là, đến 6 người ở bên trong, có 5 vị đều là phân thần cấp bậc tu tiên giả, chỉ có một cái là động huyền kỳ đấy. Theo lý tu tiên giới hẳn là cường giả vi tôn đấy, thậm chí bối phận cũng như thế, có thể cái kia 5 tên phân thần kỳ lão quái vật lại sụp mi thuận mắt rõ ràng dùng cái kia động huyền kỳ nữ tử cầm đầu. Loại chuyện này nếu không có tận mắt nhìn thấy, cho dù nói ra cũng khó có thể làm cho người tin phục. Nhưng mà rơi vào Vân Ẩn Tông đệ tử trong mắt nhưng lại bình thường bất quá. Bởi vì trẻ tuổi nữ tử cũng không phải là bình thường tu sĩ, thậm chí liền 2 vị thái thượng trưởng lão, cũng đúng nàng phi thường khách khí Công Tôn Ngọc Nhi, đây chính là Lâm Hiên Lâm sư thúc thân truyền đệ tử. Lâm Hiên, Vân Ẩn Tông có thể có hôm nay thanh thế, nói là hắn một người công lao có chút quá mức, nhưng nếu không có Lâm Hiên, Vân Ẩn Tông tuyệt sẽ không có hôm nay, điểm này là không có sai địa phương, cho nên, Lâm Hiên tại Vân Ẩn Tông nhân khí có thể nghĩ. Công Tôn Ngọc Nhi, với tư cách đồ đệ của hắn tự nhiên muốn chiếm không ít tiện nghi, huống chi nàng này bản thân cũng là phi thường rất giỏi. Không chỉ có tu hành nhanh chóng, hơn nữa tại xử lý tông môn sự vụ lên cũng có phần có tâm đắc, nói có phong độ của một đại tướng cũng không đủ. Cố còn lần này, ở lại đây một lần ở lại Vân Ẩn Tông tu sĩ, lợi dụng nàng làm chủ. 6 người tới tuy nhiên nhanh chóng, nhưng bởi vì khoảng cách nguyên nhân, nhưng lại động phủ khoảng cách nơi đây khá gần tu sĩ nhanh chân đến trước rồi. Nguyên một đám châu đầu ghé tai nghị luận, nhưng không có người dám quá mức tiếp cận nơi này, tuy nhiên còn không rõ ràng lắm Lâm Hiên về tới tổng đà, nhưng ít ra cũng biết nơi này là Lâm trưởng lão động phủ. Công Tôn Ngọc Nhi nhướng mày, thân phận nàng bất đồng, biết rõ sư tôn tựu trong động phủ chỉ có điều một mực tại tu luyện nào đó bí thuật cho nên bế quan không xuất ra. Hôm nay triệu hơn phân nửa cùng sư tôn có quan hệ. Chẳng lẽ nói sư phó lão nhân gia ông ta vừa muốn tấn cấp? Công Tôn Ngọc Nhi lắc đầu, đem cái này vớ vẩn nghĩ cách đuổi đi ra ngoài. Tuy nhiên sư tôn tu hành chi nhanh chóng, pháp lẽ thường phỏng đoán, nhưng mới tiến giai độ kiếp kỳ. Làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, lần nữa tấn cấp. Điểm này là tuyệt đối. Góc truyện audio.com, không thể có thể địa phương, hẳn là cùng sư tôn tu hành bí thuật có quan hệ. Nghĩ tới đây, Công Tôn Ngọc Nhi đôi lông mày nhíu lại, thanh âm cũng mang lên thêm vài phần hàn ý. Các đệ tử nghe lệnh. Từ giờ trở đi kể bên này phương viên trăm dặm. Đều vì cấm địa bọn ngươi nhanh chóng rời đi, nếu không môn quy xử lý. Vâng, mệnh lệnh này tuy nhiên gượng ép chút ít lại để cho chúng đệ tử lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng tự nhiên không dám có người bỏ mặc nhìn qua giữa không trung thi lễ một cái thi triển thần thông, nhao nhao đã đi ra nơi đây. Cái kia vài tên phân thần kỳ tu sĩ âm thầm gật đầu Công Tôn Ngọc Nhi như thế xử lý quả cảm ổn thỏa là lại phù hợp không qua. Một khuôn mặt đen gầy tu sĩ mở miệng. Sư muội, nơi đây dị tượng như thế không phải chuyện đùa thực cùng sư thúc hắn lão nhân ở giữa có quan hệ sao? Hắn lời này là đối với Công Tôn Ngọc Nhi theo như lời. Nàng này là Lâm Hiên thân truyền đệ tử, mà Lâm sư thúc làm như độ kiếp kỳ tu sĩ, hắn đệ tử tự nhiên là có tư cách cùng bọn họ ngang hàng luận giao địa phương. Cái này, Công Tôn Ngọc Nhi đôi mi thanh tú hơi nhíu trầm ngâm đang muốn mở miệng. Đột nhiên, một đạo hắc quang phóng lên trời. Ít khi hào quang thu liễm, lộ ra một tuổi trẻ tu sĩ dung nhan, đúng là Lâm Hiên. Đáng sợ linh áp từ trời rơi xuống, nhưng mà cũng không phải độ kiếp kỳ, gần kề phân thần mà thôi, mà da của hắn cũng rõ ràng so Lâm Hiên muốn hắc một ít. Vài tên phân thần kỳ tu sĩ vẫn còn chần chờ, Công Tôn Ngọc Nhi đã mặt mũi tràn đầy kinh hỉ ở giữa không trung quỳ xuống. Ngọc Nhi cho sư tôn chào, chúc mừng sư tôn thần công đại thành tiến cấp tới độ kiếp kỳ. Cái kia vài tên tu sĩ ngẩn ngơ, liếc nhau, cũng liền bề bộn đại lễ thăm viếng, tuy nhiên cái này cùng tổ sư nhà thờ tổ chỗ cung phụng Lâm trưởng lão hình tượng có chỗ sai biệt, nhưng Ngọc Nhi sư muội chính là hắn thân truyền đệ tử, luận như thế nào, cũng không có nhận lầm đạo lý. Một ít ý nghĩ phản ứng nhanh chóng ra hòa trong lòng là đã có hiểu ra, nếu như không có đoán sai, cái này hơn phân nửa là Lâm sư thúc tu luyện thân ngoại hóa thân rồi. Bọn hắn ở đâu hiểu được lần này suy đoán mặc dù không có sai, nhưng mà Lâm Hiên thân nội hóa thân lại so với bình thường hóa thân chi thuật muốn huyền diệu rất nhiều. Ngọc Nhi, trông thấy trước người thiếu nữ, Lâm Hiên trên mặt cũng hiện ra vài phần kinh ngạc lần này theo thất lạc giao diện trở về, sau đó tự cùng kiếm hồ cung phát sinh xung đột. Lâm Hiên mặc dù trở về mấy lần tổng đà, nhưng thực không có cơ hội cùng cái này đồ nhi gặp mặt một lần đấy. Vội vàng mấy trăm năm, công tôn Ngọc Nhi dung mạo lại không có nửa điểm cải biến, bất quá tu vi cùng năm đó so sánh với, rõ ràng đã tấn một cấp, hôm nay đã là động huyền trung kỳ. Như vậy tu hành tốc độ cùng Lâm Hiên khách quan cố nhiên là không cách nào so sánh được, nhưng so với tu sĩ tu hành tốc độ nhưng lại không thể so sánh nổi. Cái này tuy có nàng này cố gắng, nhưng đồng thời cũng cùng tư chất của nàng, còn có tại Vân Ẩn Tông có khả năng đạt được tu tiên tài nguyên là không rời xa nhau. Nhìn thấy Ngọc Nhi bệnh nhẹ, Lâm Hiên tuy mừng rỡ, nhưng hôm nay cũng không phải là tự tình thầy cho thời khắc, vì vậy lời ít mà ý nhiều mở miệng. Ngọc Nhi, các ngươi tạm thời thối lui, đồng thời đem kề bên này cấm chế, còn có hộ phái đại trận tất cả đều mở ra. Cái gì, liền hộ phái đại trận cũng muốn mở ra? Bên cạnh một tạo bào tu sĩ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ có? Gocchuyenaudio.com, cái gì dị nghỉ, không có, cần tôn sư thúc phân phó. Người nọ cũng chỉ là trong nội tâm hiếu kỳ, đương nhiên không dám có mảy may dị nghị, kể cả công tôn Ngọc Nhi ở bên trong vài tên tu sĩ, cũng cùng một chỗ khom mình hành lễ. Sau đó liền lui xuống, tu vi của bọn hắn không nói đến, sự tình làm được phi thường đáng tin cậy, rất vầng sáng đột khởi, kể bên này mấy cái cấm chế cùng Vân Ẩn Tông hộ phái đại trận toàn bộ mở ra. Lâm Hiên trên mặt biểu lộ hết sức hài lòng, toàn thân hắc mang nổi lên, về tới trong động phủ. Lâm Hiên phái hóa thân ra đến phân phó như thế tự nhiên là có mục đích. Hai kiện linh bảo lẫn nhau dung hợp khiến cho thiên địa dị tượng không phải chuyện đùa, Lâm Hiên cũng không phải là bình thường tu tiên giả, kiến văn quảng bác ẩn ẩn đã đoán được thứ này có khả năng là tiên thiên chi vật. Đã như vậy, Lâm Hiên đương nhiên không dám có mảy may chủ quan, nếu là cái này huyền diệu thiên tượng đưa tới mặt khác cường giả ngấp nghé, đã có thể biến thành vui quá hóa buồn sự tình, cho nên Lâm Hiên mới phân phó bọn hắn đem cấm chế toàn bộ mở ra, mục đích đúng là đem trước mắt thiên tượng che giấu đi qua. Cách chương.